Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 752 Thủy Tinh Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là muốn làm cái gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi, mà thanh âm của hắn đều theo bản năng giảm thấp xuống mấy phần. Có thể thấy được đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kiêng kỵ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói, tự nhiên là vì dùng phương thức đặc thù đến kéo dài tuổi thọ. Nàng hẳn là mượn lực lượng gì, để cho mình thần thức giáng lâm tại thân thể mới bên trên, từ đó bồi dưỡng được siêu cấp huyết mạch. Nếu như nàng thật sự có thể độ kiếp thành công, không cần phải nói xuống dưới các vị hoàng giả cũng minh bạch hẳn ý tứ. Nàng hay là hạ thủ lưu tình, không có đem tất cả khí vận toàn bộ tán loạn, hay là bảo vệ tổ đình. Bằng không mà nói, nếu như nàng liều lĩnh, chỉ sợ hiện tại Thiên Hồ Thánh Sơn khí vận liền tất cả đều hủy, tổ đình cũng liền nguy hiểm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt có chút phức tạp, cho dù là ở đây có như thế đông đảo hoàng giả, tại nâng lên chuyện này kẻ đầu tiêu là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thời điểm, nội tâm của hắn lại còn là có chút thấp thỏm. Hắn vĩnh viễn quên không được tại chính mình trong quá trình trưởng thành, vị này đã từng mang cho hắn cảm giác. Tiểu Hồ Ly, nhà ngươi lão tổ tông nói, ngươi có kế thừa hắn y bát tư chất để trình ngươi trở thành đời tiếp theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tổ đình trong nghị hội ương trên vương tọa ngồi ngay thẳng cái kia người mặc quần lụa mỏng màu trắng nữ tử. Tiểu Thiên Hồ ngước đầu nhìn lên, nhìn xem cái kia xinh đẹp không gì sánh được, toàn thân đều bao phủ tại tinh mang bên trong nữ tử, trong lúc nhất thời đúng là không khỏi cảm thấy hoa mắt thần mê. Nó đã trưởng thành rất nhanh, trời sinh liền đối với khí vận có mãnh liệt tác động, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt vị này thời điểm, lại thấy không rõ nàng khí vận, phảng phất nàng khí vận đã hóa thành cầu vồng nối liền đất trời. Nó vĩnh viễn cũng không quên được cái này lần đầu tiên trông thấy, vào thời khắc ấy, dung nhan của nàng đã thật sâu lạc ấn tại trong đầu của nó cùng nội tâm. Làm sao, nói đều nói không ra ngoài sao? Không, không phải, miệng hạ ta. Tiểu Thiên Hồ nội tâm tràn đầy khẩn trương, đối mặt vị này tổ đình người chấp trưởng, đương thời người mạnh nhất, càng là hoàn mỹ hóa thân một đời nữ hoàng, tim của hắn đều đang run rẩy. Quảng cáo, ha ha ha, nhìn, ngươi hay là cái tiểu sử nam đâu? Nếu nhà ngươi lão tổ tông coi trọng như vậy ngươi, cần phải nắm chặt sinh sôi hậu đại nha. Tốt, ngươi đi đi, trở về cùng nhà ngươi lão tổ nói, ta đồng ý, thật là một cái xấu hổ tiểu gia hỏa đâu. Vô luận lúc nào, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều quên không được lần thứ nhất nhìn thấy vị kia lúc phần rung động kia. Là rung động, đối với tâm linh rung động. Cho nên, vô luận lúc nào, trong lòng hắn đều từ đầu đến cuối không cách nào đối với nàng sinh ra địch ý, cho dù là nàng đứng tại chính mình mặt đối lập, cho dù là nàng đi phá hư chính mình nhiều năm trước tới nay cố gắng thành quả cũng giống như vậy. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn đều không hứng nổi đối với nàng địch ý tại nâng lên nàng thời điểm, thậm chí đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Mà có dạng này tâm tư, ở đây các vị hoàng giả bên trong làm sao dừng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây lớn tuổi nhất hoàng giả cũng chính là 2000 tuổi khoảng chừng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng so với bọn hắn đều lớn tuổi ngàn năm, cái này mang ý nghĩa tại bọn hắn trong quá trình lớn lên, tại từ còn nhỏ đến hoàng giả trong quá trình cơ hồ tất cả đều là bao phủ tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hào quang phía dưới. Trước kia tổ đình có một quy củ, là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự mình chấp trưởng tổ đình thời điểm quyết định tất cả hoàng giả tại thành hoàng đằng sau, đều muốn cùng nàng đánh một trận, đánh xong mới có thể hoàng giả báo cáo công tác. Trên thực tế cái này dĩ nhiên chính là bị đòn quá trình. Đối với các vị hoàng giả tôi nói, vậy cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù là tại bị đánh, nhưng cũng đồng dạng là đến từ vị này chỉ điểm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng năng lực là phục khắc năng lực của ngươi so ngươi dùng còn càng tốt hơn, chiếu giám chính mình, chiếu giám tương lai tiềm năng cùng tiền đồ. Đây đối với những này các hoàng giả trưởng thành đều làm ra cực tốt tác dụng. Cho nên, vị này so với bọn hắn lớn tuổi ngàn năm Đại Yêu Hoàng, nói là bọn hắn nửa sư cũng không đủ. Thế nhưng là giờ này khắc này, vị này Đại Yêu Hoàng lại tựa hồ như là nhằm vào toàn bộ tổ đình, vì mình có thể kéo dài sinh mệnh mà sinh ra trước đó một màn này. Có thể coi là như vậy, giờ này khắc này, các vị hoàng giả cũng chỉ là nhìn về phía Thủy Tinh Thánh Sơn phương hướng, thật sự có ai có thể đối với vị này sinh ra địch ý sao? Thậm chí không có bất kỳ cái gì một vị hoàng giả ở thời điểm này có thể nói ra nhằm vào lời của nàng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả đúng là đều rơi vào trong trầm mặc. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên, Thủy Tinh Thánh Sơn phương hướng, một đạo tinh mang bỗng nhiên sáng lên. Đó là cả tòa Thủy Tinh Thánh Sơn đều đang tỏa ra quang mang, trong khoảnh khắc toàn bộ tổ đình đều có thể cảm nhận được cái kia quang huy tẩy lễ. Cùng lúc đó, tổ đình nghị hội bên trong, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, tựa như là cùng thủy tinh thánh sơn nở rộ quang mang tại lẫn nhau hô ứng, giống như ánh sáng chói mắt choáng bắn ra tỏa ra không có gì sánh kịp hào quang. Trong bầu trời, tại cái kia tinh mang ngưng tụ phía dưới, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm chậm nổi lên. Thân ảnh kia che khuất bầu trời, chiều cao trọn vẹn vượt qua 3.000 mét, toàn thân óng ánh sáng long lanh không gì sánh được sáng chói, trên người mỗi một khối lân phiến tựa hồ cũng đại biểu cho toàn bộ thế gian mỹ lệ. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm, vang vọng tổ đình. Tại một cái chớp mắt này, trong tổ đình tất cả các tộc sinh vật cơ hồ đều là riêng phần mình quỳ mọp xuống đất quỳ bái. Bởi vì bọn chúng đều nhận ra, đó chính là đương thời đệ nhất cường giả, không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng A, nhưng lúc này cái này chiều cao cùng dương cánh đều vượt qua 3.000 mét cự long, nhưng không có mang đến nửa phần uy áp. Nó chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới tổ đình, trong ánh mắt tựa hồ mang theo nồng đậm không bỏ, nhưng cũng có một loại nghĩa vô phản cố. Hướng phía dưới các vị hoàng giả nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn kia tựa như là cái gương vỡ nát đồng dạng, xuất hiện vô số vết rách. Mỗi một vị hoàng giả trong thần thức đều xuất hiện. Đinh, một tiếng vang giòn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, trên bầu trời thân thể cao lớn kia liền đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số tinh mang từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng nhập cái kia tổ đình nghị hội bên trong, dâng lên tinh mang trong cột sáng. Tổ đình nghị hội bên trong, nguyên bản độ cao liền đã vượt qua 500 mét thủy tinh hoàng thiên trụ quả thực là lần nữa cất cao một đoạn, siêu việt mặt khác tất cả hoàng thiên trụ, bắn ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh. 15 vị hoàng giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn họ cũng đều biết trước mắt phát sinh ý vị như thế nào. Thiên hồ đại yêu hoàng bờ môi thậm chí là run rẩy, thì thào nói. Thủy tinh miện hạ vẫn lạc. Đúng vậy, chỉ có khi hoàng giả vẫn lạc thời điểm mới có thể đem lực lượng cuối cùng kết cục với mình hoàng thiên trụ bên trong, để hoàng thiên trụ in dấu xuống chính mình tồn tại vết tích, trở thành tổ đình trụ cột lực lượng. Nương theo lấy thủy tinh hoàng thiên trụ bay vụt, trước đó tổ đình bởi vì thiên hồ thánh sơn tiêu hao mà yếu bớt khí vận, tựa hồ lại lần nữa vững chắc, nguyên bản dao động cảm giác biến mất, bầu trời cũng một lần nữa trở nên trong sáng đứng lên. Thế nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, thế gian lại không thủy tinh đại yêu hoàng, không còn có không gì làm không được chiếu giám tương lai. Một cỗ khó mà hình dung bi thương, trong nháy mắt ngưng trệ tại trong tổ đình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu sinh linh lưu lại bi thống nước mắt. Quảng cáo, tổ đình đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có hoàng giả vẫn lạc, chớ nói chi là vẫn lạc chính là xếp hạng thứ nhất mạnh nhất hoàng giả. Mà khi thủy tinh đại yêu hoàng hoàn toàn chết đi sát na, toàn bộ vị diện thậm chí cũng vì đó rung động. Mỹ công tử đứng ở bên người Bạch Hổ đại yêu hoàng, nhìn trên bầu trời cái kia tán loạn tinh mang, chứng kiến lấy thế hệ này nữ hoàng kết cục, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có loại trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác. Mà lúc này nàng, trong nội tâm kỳ thật càng thêm lo lắng, là muốn rời đi nơi này, muốn đi tìm hắn. Thủy tinh đại yêu hoàng ở thời điểm này đột nhiên vẫn lạc, có phải hay không cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, hắn không có ở trong lôi kiếp sống sót? Thế nhưng là, mình quả thật là không có từ Tu La thần kiếm cảm nhận được cái gì a, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng lúc này, trong lòng đã như là 15 cái thùng treo bất ổn đồng dạng thấp thỏm. Mặc niệm, thiên hồ đại yêu hoàng điều chỉnh một chút tâm tình của mình, cúi đầu xuống, trầm thống nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.